Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 275, các ngươi đều là con kiến hôi. Tiểu tử này không phải là thối thể cảnh thập trọng võ giả a? Tả Hoa Huy đạp đạp bất an. Mới đầu thời điểm, hắn chỉ coi Tô Nghĩa là một cái sẽ chỉ nói khoác. Trang bước thế hệ, cái nào từng ngờ tới Tô Nghĩa vậy mà nhẹ nhõm đánh bại Lan Thu Hoa. Thực lực cường đại nhìn một cái không sót gì. Tuyệt đối hẳn là thối thể cảnh thập trọng võ giả. Bùi Lâm cùng Bùi Lệ liếc nhau, nhìn nhau cười một tiếng. Tô Nghĩa mạnh bao nhiêu? Bọn họ nhất thanh nhị sở, nghiền ép thối thể cảnh bát trọng võ giả, còn không phải một kiện chuyện rất bình thường. Có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Cái này gọi Tô Nghĩa sợ sợ không chỉ thối thể cảnh thập trọng đơn giản như vậy. Đinh Giang xa xa, nhìn về phía Tô Nghĩa, trong mắt sáng rực rực rỡ. Làm một tên tụ phách cảnh võ giả, ánh mắt của hắn muốn càng thêm sắc bén một số. Tô Nghĩa một thanh quang bay đi Lan Thu Hoa. Cực kỳ dễ dàng, nhìn như liền một nửa thực lực đều không có phát huy. Điểm này, là thối thể cảnh thập trọng võ giả tuyệt đối làm không được. Như vậy, Tô Nghĩa đến cùng là tu vi gì? Nguyên thành cái gì thời điểm ra như thế một cái như yêu nghiệt tồn tại? Trách không được dám khiêu chiến Xâm La Dòng binh đoàn. Đinh Giang thu hồi ánh mắt, như có điều suy nghĩ thì thào một tiếng. Tinh Nguyệt Dòng binh đoàn nắm giữ Tô Nghĩa lá bài tẩy này, xác thực có tư cách cùng Xâm La Dòng binh đoàn phân cao thấp. Cái kia Tô Nghĩa có thể hay không dựa vào sức một mình lật tung toàn bộ Xâm La Dòng binh đoàn đâu? Đinh Giang có chút mong đợi. Lão đại, lần này để cho ta phía trên. Ta cho Lan Thu Hoa ra một hơi. Xâm La Dòng binh đoàn bên trong, một tên sắc mặt như món ăn trung niên nam tử ma quyền sát trưởng lên. Hắn tên là La Dương, cũng là một tên thối thể cảnh thập trọng võ giả. Cho hắn chút giáo huấn, nhưng cũng không muốn đem người cho đánh cho tàn phế. Bao Cảnh Sơn khẽ gật đầu. Tô Nghĩa tuy nhiên cường đại, không sai biệt lắm cũng cần phải là thối thể cảnh thập trọng võ giả. Nhưng dù sao tuổi trẻ, lại như thế nào có thể cùng chiến đấu kinh nghiệm phong phú La Dương so sánh. Lão La, cẩn thận một chút, tiểu tử này có gì đó quái lạ. Lan Thu Hoa nhắc nhở một tiếng, thua ở Tô Nghĩa thủ hạ. Tuy nhiên làm nàng rất không cam tâm, rất giận buồn bực, nhưng cũng không thể không thừa nhận Tô Nghĩa cường đại. Ha ha, các ngươi thì nhìn tốt a, La Dương giữ tợn cười một tiếng. Nhanh chân hướng Tô Nghĩa đi đến. La Dương xuất chiến, tiểu tử này phải chịu khổ sở. Bốn phía nhất thời vang lên một mảnh ồn ào. La Dương thối thể cảnh thập trọng tu vi, là Xâm La Dòng binh đoàn xếp hạng thứ hai số cường giả. Coi như tại toàn bộ Nguyên Thành, cũng có thể có tên tuổi. Hắn tự mình xuất thủ, Tô Nghĩa chắc chắn thất bại. La Dương, làm cho ta chết hắn. Tả Hoa Huy nắm chặt hai tay, tại nội tâm gào thét. Tiểu tử, ngươi có thể đánh bại Lan Thu Hoa, xác thực có mấy phần trang bức tư bản. Nhưng đối mặt ta La Dương, chỉ có thể coi là ngươi không may. La Dương đi tới gần, híp mắt đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Trên mặt nhất thời hiện lên một vệt vẻ khinh thường. Tại ta trong mắt, ngươi cùng Lan Thu Hoa cũng không khác gì là, đều là con kiến hôi mà thôi. Tô Nghĩa rất bình tĩnh nói, chỉ là thối thể cảnh thập trọng võ giả, muốn ở trước mặt hắn tìm tồn tại cảm giác, khả năng sao? Ngươi xem thường ta. La Dương khóe miệng co quắp bắt đầu chuyển động, một cỗ ngọn lửa tức giận tại trong lồng ngực cháy hừng hực. Võ giả coi trọng nhất chính là mặt mũi, Tô Nghĩa lại dám ngay mặt nhục nhã, hắn lại như thế nào có thể chịu? Sinh khí có làm được cái gì? Muốn có được người khác tôn trọng, thì muốn xuất ra thực lực tới. Không có thực lực tại trước mặt người khác trang bức, chỉ có thể làm người chế nhạo. Tô Nghĩa nhếch miệng, cười nhạt một tiếng. Ngươi muốn chết? La Dương đều muốn tức điên. Hắn vốn là một cái tính tình nóng nảy, làm sao chịu được bị Tô Nghĩa lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã. Bỗng nhiên, hắn như cùng một con phát cuồng hùng sư, hướng Tô Nghĩa tấn công đi qua. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.